Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 257 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Tại Đông Huyền Vực, địa vực hướng Nam. Đây là một vùng đất với bầu trời xanh lam tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có đàn chim bay lượn, tiếng kêu trong trẻo vọng ra xa. Âm âm âm âm âm. Nhưng mà sự tĩnh lặng đó đột nhiên bị phá vỡ. Đám chim bay tứ tán, chỉ thấy bầu trời màu xanh bỗng nhiên biến dạng. Rắc rắc. Khi mà biến dạng đến cực hạn thì vỡ ra thành một khe hở không gian. Từ bên trong lập tức phun ra một thứ hung sát khí nồng nặc. Nó lan tỏa ra khiến nhiệt độ không gian như giảm xuống. Rồi khe hở dần dần nhu động, một thân ảnh gầy guộc bước ra. Khi hắn xuất hiện, đôi mắt màu đen sâu thẳm lập tức nhìn cả vùng đất. Ánh mắt ánh lên những tình cảm phức tạp, như hoài niệm, như kích động, như oán hận. Đông Huyền Vực, cuối cùng ta đã trở về rồi. Hắn giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu. Luồng không khí mát lạnh chui vào người. Phía sau hắn không gian như nhu động, lại có một vài thân ảnh nữa bước ra ngoài. Tiếp đó thì hung sát khí càng thêm cường thịnh. Chỉ thấy vô số thân ảnh mang theo đầy sát khí bay vút ra như là vũ bão, rồi tập hợp lại ở phía sau. Số lượng người tuy rất đông nhưng không hề tạo ra bất cứ một âm thanh bất thường nào. Tất cả hành động và hơi thở đều như nhất thể vậy. À, đây chính là Đông Huyền Vực sao? Ta chưa bao giờ tới đây cả. Liễu Thanh quan sát xung quanh rồi cười nói. Đại ca, đây là đâu thế? Tiểu Viêm nhìn xung quanh rồi hỏi. Tuy hiện tại đã về Đông Huyền Vực, nhưng địa vực này rất là rộng lớn, chẳng ai biết họ đang ở đâu cả. Đi thử xem là biết thôi. Lâm Động vẫy tay rồi nhìn về phía trước bay đi. Mọi người cùng 8.000 hộ phệ quân lập tức bay sát theo phía sau. Tốc độ họ rất nhanh, chỉ trong vòng hơn 10 phút đã bay được mấy nghìn dặm. Dần dần sự tĩnh lặng cũng chẳng còn nữa. Nơi tầm mắt nhìn thấy là một vùng điêu tàn, dường như vừa trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Xem ra trận chiến tranh mà Nguyên Môn phát động đã bao trùm cả Đông Huyền Vực rồi. Tiểu Điêu nhíu mày mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Dọc đường đến đây hắn đã nhìn thấy không ít đoàn quân tháo chạy, nhưng phần lớn họ đều chỉ là người bình thường. Trong đó thỉnh thoảng còn có những cường giả thực lực khá một chút, nhưng mà cùng lắm cũng chỉ là tạo hóa tam cảnh. Thực lực đó thậm chí còn không thể phát hiện ra hành tung của bọn Lâm Đạo. Hình như phía trước có một đội quân rất là lớn đang di chuyển về phía này. Trong đó cũng có kẻ chúa chút bản lĩnh đó. Trúc Lê đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía trước mà nói. Lâm Đạo nghe vậy, dùng tinh thần lực quét tới một lượt, thì phát hiện đoàn quân đó khoảng hàng vạn người. Thực lực chỉnh thể mạnh hơn rất nhiều những kẻ hắn đã từng nhìn thấy. Hơn nữa dường như là có người khí tức đạt đến tử huyền cảnh tiểu thành. Thực lực như vậy nếu đặt trong siêu cấp tông phái thì cũng là được chức trưởng lão rồi. Nhưng mà những người này sắc mặt đều rất là kinh hoàng, rõ ràng cũng là bại binh, chỉ là không biết đến từ đâu mà thôi. Đại ca, Tiểu Viêm nhìn Lâm Động muốn hỏi ý kiến. Không cần lãng phí thời gian đâu. Lâm Động lắc đầu. Đông Huyền Vực hiện giờ rất là hỗn loạn. Phần lớn là trận chiến giữa những vương triều phụ thuộc Nguyên Môn và những siêu cấp tông phái khác. Tầng thứ này hắn không để tâm tư quan tâm làm gì. Chỉ cần giải quyết được Nguyên Môn là sẽ hết hỗn loạn thôi. Tiểu Viêm nghe vậy cũng gật đầu. Định hạ lệnh thì đột nhiên ánh mắt Lâm Động nheo lại. Đợi đã. Lâm Động nhìn về phía xa. Sao vậy đại ca? Tiểu Viêm cũng nheo mắt nhìn mà hỏi. Hình như có người quen thì phải. Lâm Động cười nhạt, thần sắc có phần hoài niệm. Đó là chuyện từ bao năm về trước rồi. Huynh, huynh, huynh, huynh, huynh, huynh, huynh. Một đoàn đông người đang chạy tới, thỉnh thoảng họ lại nhìn về phía sau với ánh mắt căng thẳng và hoảng loạn. Dẫn đầu là một người trung niên nữ tử sắc mặt tái nhợt, dường như bị trọng thương, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên trầm đục, máu tươi chảy ra từ miệng. Mạc Sơ Thúc, người sao vậy? Ở bên cạnh có một người kêu lên, là một nữ tử vội vàng tiến lại. Nàng mặc bộ y phục màu lam, gương mặt xinh đẹp, dáng người mảnh mai vô cùng quyến rũ. Nàng nhìn người trung niên nữ tử đầy lo lắng. Lam Anh, ta không sao đâu. Nếu lát chúng đuổi tới thì ta sẽ chặn đường. Người hãy lập tức dẫn người trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Chỉ cần đến đó thì các ngươi sẽ được an toàn. Trung niên nữ tử lắc đầu mà nói. Nhưng mà Sư Thúc, đừng nói nhiều nữa. Tiên Vương Triều Hoàng Tộc chỉ còn các ngươi mà thôi. Lẽ nào các ngươi muốn tộc ngươi tuyệt diệt hay sao? Trung niên nữ tử trừng mắt. Lam Anh thấy vậy thì cắn môi như muốn bật máu. Trung niên nữ tử được nàng gọi là Mạc Sư Thúc chỉ khẽ thở dài, định nói gì đó thì bỗng ngẩng đầu lên. Dừng lại! Nghe theo mệnh lệnh thì đoàn người dừng giảm tốc độ, nhìn về phía trước. Sắc mặt đều thay đổi. Rồi có hàng nghìn người cầm trường thương tiến lên bảo vệ phía trước, ánh mắt đều có sự đề phòng. Lúc này trên không trung phía trước họ là một lượng lớn người đang đứng. Hung sát khí tỏa ra từ phía đó giống như thực chất vậy, khiến cho không khí như đông cứng. Mạc Sư Túc nhìn về phía trước, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Khí thế của đám người đó khiến cho bà cũng cảm thấy hít thở khó khăn. Hơn nữa điều khiến cho tim bà run lên không phải là đoàn người thần bí này, mà là gần 10 thân ảnh đang ở hàng đầu. Những người này thì dường như ai cũng khiến tâm thần bà phải run rẩy. Tuy bà với thực lực tử huyền cảnh tiểu thành, ở Đông Huyền vực này bà cũng là cường giả hàng đầu, nhưng trước mặt những người kia thì bà cảm giác mình yếu ớt như trẻ nhỏ. Mạc Sư Thúc à, hình như họ không phải người của Nguyên Môn đâu. Sau một lúc thì Lam Anh ở phía sau tái mặt mà nói, vì nàng không cảm nhận được sự ác ý từ những ánh mắt những người thần bí kia. Nghe vậy Mạc Sư Thúc mới như sực tỉnh, vội vàng xuống ngựa. Không biết là tiền bối phương nào. Vạn bối là Mạc Vân, là trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nếu như có gì mạo phạm thì mong chư vị tiền bối tha thứ. Mấy người Lam Anh thấy bà như vậy thì giật mình. Họ quá hiểu thực lực và ngạo khí của Mạc Sư Thúc. Nhưng bây giờ thì... Mau, mau xuống ngựa đi, không được vô lễ với họ. Có lẽ mấy vị tiền bối này thực lực không hề thua kém cung chủ đâu, không thể đắc tội được. Mạc Sư Thúc thấy họ đờ người vội vàng nói. Cái gì, không thua cung chủ ư? Mấy người Lam Anh cùng biến sắc mặt, vội vàng xuống ngựa, vẻ mặt đầy sự cung kính. Khi họ dừng lại thì đoàn người kia cũng tới gần. Càng đến gần thì thứ hung sát khí kia càng khiến sắc mặt của hội Lam Anh tái nhợt. Trong lòng lại thấy khó hiểu. Rốt cuộc là đoàn người thần bí này là thế lực phương nào? Trận hình này đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn họ cũng không thể có được. Mấy người Lam Anh len lén ngẩng lên nhìn, rồi thấy mấy thân ảnh phía trước tiên dường như đáp xuống chỗ họ. Lam Anh cô nương, đã lâu không gặp rồi, cô nương vẫn còn khỏe chứ? Khi mà họ thấy những người đó đáp xuống, Mạc Sư Thúc vội vàng hành lễ. Nhưng mà lại nghe thấy một giọng cười hòa nhã khiến bà sững người. Những tiền bối này biết Lam Anh sao? Lam Anh cũng sững người, nhìn Mạc Sư Thúc rồi mới thận trọng ngẩng hẳn lên. Chỉ thấy ở phía trước những người kia là một gã thanh niên gầy gò. Hắn dường như tầm tuổi nàng, nàng có cảm giác quen thuộc với gương mặt đó. Xin hỏi vị tiền bối đây biết Lam Anh sao? Mạc Sư Thúc cẩn trọng hỏi. Bà không vì gương mặt trẻ tuổi kia mà sơ suất. Cái thứ áp lực phát ra từ hắn khiến cho nguyên lực trong người bà không thể vận chuyển được. Ngươi là Lâm Động sao? Thế nhưng mà khi Mạc Sư Thúc vừa dứt lời thì Lam Anh bỗng kêu thất thanh lên, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ chấn kinh. Ngươi vẫn còn sống sao? Lam Anh lại kêu lên lần nữa. Lâm Động sao? Lâm Động nào thế? Mạc trưởng lão nhìn Lam Anh, nghĩ một lúc mà vẫn không ra Đông Huyền vực có một nhân vật lớn nào có cái tên như vậy. Hắn chính là Lâm Động của Đạo Tông. Lâm Động vào 3 năm trước bị 3 cự đầu của Nguyên Môn ép khỏi Đông Huyền vực đó. Hắn còn đi ra từ Bách Triều đại chiến cùng con bà. Lam Anh vội vàng nói. Lâm động của đạo tông sao? Mạc trưởng lão khựng người, rồi như nhớ ra điều gì đó, gương mặt lập tức kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mắt như nhìn thấy quỷ. Xem ra là Lam Anh cô nương vẫn còn nhớ tại hạ nhỉ. Lâm động mỉm cười, nhìn gương mặt có phần quen thuộc của Lam Anh, trong lòng đầy sự cảm khái. Gặp lại sau bao năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Năm đó trong Bách Triều đại chiến, hắn cũng khá có tình cảm với cả Lam Anh. Ít nhất thì nàng không coi thường xuất thân từ vương triều hạ cấp của hắn. Ngươi, ta nghe nói ngươi đã bị ba cự đầu của Ngây Môn ép ra khỏi Đông Huyền vực rồi cơ mà. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ngươi biết không, Tổ Nhu tiểu sư muội cũng vẫn thường nhớ tới ngươi đó. Và còn có cả Thanh Trúc sư tỷ nữa, tỷ từng nhắc tới ngươi. Họ mà biết ngươi vẫn còn sống thì chắc là vui mừng lắm đây. Lam Anh đỏ mặt phấn khích, nói năng có phần lúng ca lúng cuống. Tô Nhu sao? Nhớ đến cô nương rụt rè ngày ấy, ánh mắt Lâm Động dường như dịu đi nhiều, rồi có cảm giác phức tạp lại dâng lên. Và Lăng Thanh Trúc nữa, cái nữ tử cao quý lạnh lùng, là người duy nhất khiến hắn muốn theo đuổi ấy. Chính vì nàng mà hắn đi ra vương triều Đại Viêm nhỏ bé. Bất luận sự đời có thay đổi như thế nào thì Lâm Động biết rằng hắn mãi mãi sẽ không thể quên được người nữ tử từng thân mật với hắn. Không biết bao năm nay nàng sống thế nào rồi. Mạc trưởng lão nhìn Lam Anh đầy phấn khích, vội vàng hắng giọng. Lâm Động hiện nay rõ ràng không phải đệ tử đạo tông năm đó. Nhìn những người phía sau kia có thể thấy hắn chính là người đứng đầu. Hơn nữa đáng sợ nhất là thực lực của họ đều không hề thua kém cung chủ Kiều Thiên Thái Thanh Cung. Thực sự bà không thể ngờ chỉ 3 năm ngắn ngủi mà đệ tử đạo tông lại có thể khủng bố được đến mức như vậy. Nghe tiếng của Mạc Sư Thúc, Lam Anh sực tỉnh á một tiếng rồi vội vàng lùi về phía sau. Lâm Động mỉm cười, định nói gì đó nhưng rồi trừng mắt nhìn về phía xa. Ở đó có một đoàn người với khí thế phi phàm đang tới. Mạc trưởng lão và Lam Anh cũng nhận ra được động tĩnh phía sau, ánh mắt đều hiện lên sự lo lắng. Đại thủ lĩnh! Thiên Long yêu sói nhìn Lâm Động. Là người của Nguyên Môn. Tiểu Điêu cười nhạt, gương mặt tuấn giật lóe lên sự lạnh lùng. Giết hết chúng đi. Lâm Động thu ánh mắt về, ngữ khí bình thản mà nói. Rõ. Thiên Long yêu sói gật đầu rồi biến mất. Chỉ sau vài giây, phía sau đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Mấy người Lam Anh vội vàng quay lại, thì thấy cường giả Nguyên Môn đến Mạc Sư Thúc cũng không địch lại được, đã bị giết không còn một chút khả năng phản kháng nào cả. Xẹt. Và chưa đến một phút sau thì Thiên Long yêu sói đã lại xuất hiện ở phía sau của Lâm Động. Trên người hắn không hề có dính tí máu tươi nào, chỉ có điều sát khí từ hắn khiến những người phía sau Lam Anh phải run rẩy. Mạc Sư Thúc và Lam Anh đều nuốt nước bọt. Họ biết rõ trong số những cường giả của Nguyên Môn có ba tử huyền cảnh tiểu thành. So với những kẻ đó thì rõ ràng những người này mới là sát thần thật sự. Nhưng cứ nghĩ đến có biết bao nhiêu tộc nhân đã bị Nguyên Môn giết chết thì sự sợ hãi đó lại biến thành sự thống khoái. Lâm Động, cảm ơn ngươi đã cứu bọn ta. Lam Anh siết chặt tay, gương mặt hơi đỏ lên vì đã thoát khỏi nguy nan, rồi nàng cảm kích mà nói. Lâm Động lắc đầu cười. Lam Anh cô nương, đây là nơi nào của Đông Huyền vực thế? Đây là Nam vực, là nơi tiếp giáp của Vương Triều Tiên và Bắc Sơn. Nhưng bây giờ Vương Triều Tiên không còn nữa đâu. Lam Anh u ám mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Vương Triều Tiên phụ thuộc vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nguyên Môn đã tuyên chiến với Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì đương nhiên sẽ không tha cho những vương triều bên dưới. Mà xin hỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung giờ vẫn tốt chứ? Lâm Động lưỡng lự một chút rồi hỏi. Ta cũng chẳng rõ nữa. Thời gian này cứ phải chạy trốn khỏi sự truy sát của Nguyên Môn. Rất lâu rồi không được nhận tin tức gì từ cung rồi. Nhưng ta nghĩ rằng cung chủ đích thân tọa trấn thì chắc là không vấn đề gì đâu. Lam Anh nghĩ một chút rồi nói. À đúng rồi. Lam Anh như nhớ ra điều gì đó, mắt mở to nhìn Lâm Động. Ta nhớ ngươi là người của tông tộc Lâm Thị của Vương Triều Đại Viêm đúng không? Lâm Động gật đầu. Nhìn Lam Anh như vậy, hắn bỗng cảm thấy bất an. Vương Triều Đại Viêm và tông tộc Lâm Thị làm sao sao? Vậy thì không xong rồi, ngươi mau về đi. Vương triều Đại Viêm đã bị mấy vương triều trung thành với cả Nguyên Môn bao vây 3 tháng rồi. Giờ liên tục thất bại rút lui, đã bị dồn đến Đô Thành rồi. Tất cả đại tông tộc trong vương triều đều đang tập trung ở Đô Thành. Nếu như thành thị bị phá thì e rằng sẽ khó tránh khỏi một trận huyết tẩy đó. Lam Anh vội vàng nói. Vừa dứt lời thì nàng bỗng thấy không gian như lạnh đi. Chỉ thấy gương mặt trước đó còn hòa nhã của Lâm Động nay đã lập tức trở nên dữ dằn dị thường. Và lúc này sát khí kinh người bắn thẳng lên không trung, nhiệt độ không gian như lạnh đi. Mấy người Lam Anh đứng gần Lâm Động nhất đều không thể chịu đựng được sát khí khủng khiếp đó, gương mặt tái nhợt vội vàng lùi về phía sau. Đại ca! Tiểu Viêm thấy thế vội vàng mà nói. Sát khí dần tan đi, sự dữ dằn trên gương mặt Lâm Động cũng dần dần biến mất. Chỉ có điều cái lạnh băng hàn trong mắt hắn vẫn có thể khiến cho hồn phách của người khác đông cứng. Lam Anh cô nương, có thể dẫn đường cho ta được không? Bọn ta phải lập tức về vương triều Đại Viêm. Lâm Động nhìn Lam Anh mà nói. Được. Lam Anh cô nương yên tâm đi, ta sẽ phái người đưa tộc nhân của cô đến nơi an toàn. Lâm Động biết sự lo lắng của Lam Anh bèn nói. Vậy thì đa tạ. Lam Anh thở phào cảm kích mà nói. Với thân phận và thực lực hiện nay của Lâm Động, chỉ cần nói ra câu này thì chắc hẳn ở Đông Huyền Vực tộc nhân của nàng sẽ được an toàn. Mạc Sư Thúc, con cùng với cả Lâm Động về vương triều Đại Viêm, tộc nhân của con nhờ vào người. Lam Anh quay sang nói với Mạc Sư Thúc. Mạc Sư Thúc gật đầu không nói gì. Đối với đám người Lâm Động này quá là khủng bố, ngay Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không được đắc tội. Lam Anh có thể nhờ việc này mà có chút quan hệ với cả Lâm Động, như vậy thì rất là có lợi cho bà. Lâm Động khẽ vẫy tay, đội trưởng của Hồ Vệ Quân nhanh chóng tiến lên phía trước cung kính mà nói. Đại thủ lĩnh, người hãy dẫn 200 hổ vệ quân bảo vệ họ đến nơi an toàn. Rõ. Vị đội trưởng lập tức đáp lời. Lam Anh cô nương, chúng ta đi thôi. Lâm Động nhìn Lam Anh mà nói. Mạc Sư Thúc nhìn người đội trưởng kia một cái, ánh mắt không khỏi kinh thán. Bà cảm nhận được thực lực của hắn dường như đã là tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong. Hơn nữa khí tức của đội hổ vệ quân phía sau cũng vô cùng cường hãn. Không ngờ chưa tới 3 năm mà người đệ tử đạo tông Nam Đảo đã mạnh đến mức độ đó. Ba kẻ ở phía Nguyên Môn kia nếu biết con kiến trong mắt chúng năm đó đã trưởng thành như thế này thì không biết là có hối hận hay không nữa. Mạc Sư Thúc cầm cảm khái, rồi cảm thấy vô cùng thống khoái. Nguyên Môn phát động chiến tranh, Đông Huyền Vực lại hỗn loạn, nay cuối cùng đã có người đến xử lý chúng rồi. Lâm Động trước mắt đây tuyệt đối là một ngôi sát tinh khiến cho người ta phải sợ hãi. Chúng ta đi thôi. Sau khi dặn dò xong thì Lâm Động không ở lại thêm một chút nào nữa. Tinh thần lực bùng phát bao bọc lấy quanh người của Lam Anh. Thân thể khẽ động, ngay một giây sau đã xuất hiện ở cách đó cả nghìn trượng. Thấy Lâm Động động thân, mấy người Tiểu Điêu Tiểu Viêm cũng lập tức theo sát. Đám hổ vệ quân cũng bay lên, rồi giống như là một đám mây đen cùng với cả sát khí quẩn quẩn theo phía sau. Mạc Sư Thúc nhìn trận hình như vậy không kiềm được mà thầm cảm thán. Trận hình đáng sợ như vậy, ở Đông Huyền Vực có lẽ chỉ có siêu cấp tông phái mới có được mà thôi. Đạo Tông có một đệ tử biến thái như thế này, đúng là không thể khiến kẻ khác không ghen tị. Lam Anh cô nương, có thể cho ta biết cục diện hiện nay của Đông Huyền Vực được không? Mấy người bọn Lâm Động thi triển tốc độ nhanh đến cực hạn. Lam Anh hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần lực của Lâm Động mới theo kịp mà không mất chút sức nào. Lâm Động lúc này quay sang, nhân lúc đi trên đường hỏi về tình hình Đông Huyền Vực. Hiện nay thì ba đại siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực, trừ Nguyên Môn ra chỉ còn Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà thôi. Những tông phái khác không đầu hàng Nguyên Môn thì đã bị chúng hủy diệt rồi. Lam Anh khẽ thở dài. Thực lực của Nguyên Môn không mạnh đến mức đó đây chứ. Lâm Động chau mày lại. Tuy rằng trước đây Nguyên Môn chính là siêu cấp tông phái mạnh nhất ở Đông Huyền Vực, nhưng tuyệt đối không có khả năng khai chiến cùng một lúc với nhiều tông phái siêu cấp như vậy. Theo lý thì đúng là như vậy, nhưng mà không lâu sau khi mà chiến tranh bắt đầu, Nguyên Môn đã bạo phát thực lực vô cùng khủng bố. Siêu cấp tông phái bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. trước đây hình như chúng đã che giấu quá kỹ. Lam Anh nói. Lâm Động nheo mắt lại, sợ là không phải nguyên môn che giấu quá kỹ, mà là có sự tương trợ, mà rất có thể là từ dị ma. Từ ma chủng trong người ba người bọn là Thôi Nguyên, thì Lâm Động biết rằng giữa nguyên môn và dị ma thì chắc chắn có dây mơ dị má gì đó. Dị ma muốn dùng thủ đoạn nâng cao thực lực cho đệ tử nguyên môn cũng không phải là không thể. Chỉ là không ngờ đám khốn khiếp đó lại câu kết với cả dị ma. Lam Anh cô nương, đạo tông hiện giờ vẫn còn ổn chứ? Lâm Động hỏi. Khi mà nói đến hai chữ đó, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp. Tuy hắn chỉ ở đạo tông một năm, nhưng nếu nói gia tộc Lâm Thị là gia đình đầu tiên của hắn, thì đạo tông chính là gia đình thứ hai. Rất nhiều người và sự việc ở đó hắn mãi mãi không thể quên được. Ứng Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm Ngộ Đạo, Ứng Huyền Tử, và còn có cả các sư huynh đệ Hoang Điện nữa. Mấy năm nay Lâm Động đã trải qua quá nhiều việc, nhưng chỉ có một năm ở đạo tông là khiến hắn cảm thấy rất là ấm áp. Cái cảm giác đó dù đã tạo ra thứ tượng cung, hắn cũng không cảm nhận được. Lam Anh nhìn Lâm Động. Nàng đương nhiên biết và nghe nói đến việc dị ma thành 3 năm trước. Lâm Động khi ấy sợ liên lụy đến đạo tông nên đã tuyên bố rời khỏi đó trước mặt tất cả mọi người. Đạo tông thì vẫn ổn. Tuy rằng nguyên môn nhiều lần xâm phạm, nhưng đều bị họ ngăn chặn cả. Đạo tông hiện nay có một nhân vật rất là lợi hại, chắc là ngươi cũng biết. Ồ, là ai vậy? Lâm Động cười, bàn tay không kìm được mà siết chặt lại. Tâm cảnh trước nay vẫn bình tĩnh, lúc này gợn lên chút sóng. Cô ấy tên là Ứng Hoan Hoan, là con gái trưởng giáo đạo tông. Giờ cô ấy là người nổi tiếng khắp Đông Huyền Vực đó. Lần đó nguyên môn phái ra ba cường giả chuyển luân cảnh tấn công vào đạo tông, nhưng tất cả đều bị Ứng Hoan Hoan chặn lại. Cuối cùng tuy rằng cô ấy bị thương một chút, nhưng ba cường giả chuyển luân cảnh đã bị trọng thương đó. Ngữ khí của Lam Anh bất giác trở nên cuồng nhiệt, ánh mắt hiện vẻ sùng bái. Ứng Hoan Hoan đã trở thành nhân vật truyền kỳ ở Đông Huyền Vực. Sao, nàng ấy bị thương ư? Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, sát khí khiến cho Lam Anh không chịu được lại có dấu hiệu xuất hiện. Đó là chuyện vào nửa năm trước rồi. Không biết là Ứng Hoan Hoan đã tu luyện thế nào mà thực lực ngày một lợi hại. Chính vì cô ấy tọa trấn mà đạo tông mới không bị nguyên môn xâm phạm. Nhưng dù đạo tông có nhân vật lợi hại như vậy, nhưng bất lực trước nguyên môn lại ẩn tàng thực lực quá khủng bố. Vì vậy đạo tông vẫn bị dồn ép phải trốn trong đại trận hộ tông, vô cùng bị động. Lam Anh nói. Mày kiếp bọn tạp chủng nguyên môn này. Lâm Động nghiến răng lại, sát ý quặn lên trong lòng. Đương nhiên là hắn hiểu tại sao thực lực Ứng Hoan Hoan lại tiến bộ nhanh như vậy. Chắc chắn là sức mạnh băng chủ đang phục hồi. Nhưng khi nó hoàn toàn phục hồi thì e rằng Lâm Động cũng không biết nàng ấy là Ứng Hoan Hoan hay là băng chủ nữa. Bọn khốn kiếp nguyên môn đã dùng cách này để ép Ứng Hoan Hoan đến mức mà Lâm Động không muốn nhìn thấy. Hơn nữa khi mà nghĩ đến thảm cảnh của đạo tông và áp lực của Ứng Hoan Hoan phải chịu, thì sát ý của hắn không thể nào không quặn trào. Hắn thực là không thể tưởng tượng được một tiểu công chúa nhí nhảnh được các sư huynh đệ đạo tông nâng niu năm đó sẽ gánh vác trọng trách trên đôi vai yếu mềm kia như thế nào. Có lẽ đạo tông vẫn còn kiên trì được một khoảng thời gian nữa đó. Đợi khi mà Vương Triều Đại Viêm thoát khỏi cảnh nguy hiểm thì ngươi có thể đi giúp họ. Lam Anh nói, rồi dường như không muốn phân tán sát ý của Lâm Động, nàng lại nói. Hơn nữa Vương Triều Đại Viêm hiện nay cũng không còn như xưa đâu. Thực lực của họ không thua kém gì siêu cấp Vương Triều đâu. Ngay vậy Lâm Động có phần ngạc nhiên. Năm đó khi hắn rời khỏi Vương Triều Đại Viêm chỉ là một Vương Triều cấp thấp. Lúc này lại có thực lực sánh ngang với cả siêu cấp Vương Triều sao? Điều đó là nhờ ngươi cả đó. Từ sau ngươi bị ép đi, thì năm nào Đạo Tông cũng tặng lượng lớn thiên tài địa bảo cho Vương Triều Đại Viêm. Đương nhiên phần lớn là tặng cho Lâm Thị. Ngoài ra thì Đạo Tông lo cha mẹ ngươi gặp chuyện, cũng đã phái không ít cường giả ở trong Đại Viêm tọa trấn. Đây cũng là nguyên nhân Đại Viêm kiên trì được lâu như vậy trong tình cảnh hỗn loạn đó. Lam Anh giải thích. Lâm Đồng khẽ gật đầu, ánh mắt có phần phức tạp. Đạo Tông đối ván không bạc. Hắn biết có lẽ đây là một loại bồi thường của Ứng Huyền Tử đối với hắn. Nhưng chuyện ở dị ma thành năm đó Lâm Động chưa bao giờ trách Ứng Huyền Tử. Ngài là trưởng giáo, trên lưng gánh vác trọng trách không chỉ vinh nhục của một cá nhân, ngài phải có trách nhiệm với hàng vạn đệ tử đạo tông nữa. Vì vậy ngài hành sự không thể tùy tiện như là Ứng Hoan Hoan được. Hơn nữa Lâm Động cũng biết sự tương trợ sau đó của ngài. Dù với thực lực và thân phận quán hiện tại đã khác một trời một vực với 3 năm trước, nhưng hắn vẫn tôn trọng vị trưởng giáo đạo tông này. Thực tế thì có tất cả là 3 siêu cấp vương triều tấn công vương triều Đại Viêm. Chúng đều nằm dưới trướng của Nguyên Môn cả. Trước đây chúng cũng có tranh chấp với cả vương triều Đại Viêm. Lần này nhân cơ hội bạo phát đó. Có điều thực lực của Đại Viêm hiện nay cũng không vừa, vẫn giằng co được với chúng. Mãi đến cách đây không lâu thì Nguyên Môn phái cường giả ra. Đại Viêm rút lui liên tục và cuối cùng phải trấn thủ ở đô thành đó. Lâm Động gật đầu, trong mắt là sát khí lạnh lùng. Hắn mặc kệ những siêu cấp vương triều kia có lợi ích gì không. Nếu cha mẹ và người thân quán bị chút tổn thương nào thôi, thì hắn sẽ cho chúng biết thế nào là trả giá bằng máu. Còn nữa, cái bọn đầu sỏ Nguyên Môn đó, ta sẽ cho các ngươi biết rằng hành động của 3 tên lão cẩu năm đó đã gây nên tai họa lớn như thế nào cho các ngươi bây giờ. Về phần Lam Anh thấy Lâm Động như vậy thì cũng chẳng nói nhiều nữa, chốc chốc lại chỉ hướng. Tuy rằng Vương Triều Tiên cách Đại Viêm rất xa, nhưng với tốc độ của mấy người Lâm Động, chỉ nửa ngày đã vượt qua vô số vương triều. Rồi Vương Triều Đại Viêm đang chìm trong khói lửa cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Động. Tại Vương Triều Đại Viêm, Đô Thành. Đô Thành hiện nay hiển nhiên là hùng vĩ hơn năm đó rất là nhiều. Chỉ có điều bốn bề Đô Thành đều bốc cháy chiến hỏa, không còn sự bình yên phồn hoa như trước đây nữa. Quang trận khổng lồ hiện ra trên không trung, bao trùm cả Đô Thành. Trên tường thành thì chi chít quân đội đang đứng cầm thương. Họ đều căng thẳng nhìn về phía xa. Đội quân ở phía xa đó đang tỏa ra sát khí đầy trời. Trên không trung còn có không ít thân ảnh lơ lửng, khí tức đó còn mạnh hơn cả áp lực từ nghìn quân vạn mã. Nhiều người nghiến răng siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt đầy sự thù hận. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng của Vương Triều Đại Viêm. Nếu như bị công phá thì Vương Triều Đại Viêm sẽ thành lịch sử. Và đến lúc đó họ sẽ trở thành người dân vong quốc, tha hương khắp mọi nơi. Một năm nay thảm kịch đó người dân Vương Triều Đại Viêm đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Lúc này cả đô thành đều nằm trong khói bụi mù mịt của chiến tranh, không khí cũng như đặc quánh cả lại. Trong đại điện ở một nơi nào đó ở trong đô thành, không khí căng thẳng gần như đông cứng cả lại. Trong đại điện cũng có không ít người. Ở ngay chính giữa là một người trung niên nam tử thân hình cao lớn đang ngồi, nét mặt đầy sự lo lắng. Nhìn kỹ thì chính là vua của Vương Triều Đại Viêm, Mạc Kinh Thiên. Mạc Kinh Thiên hiện nay ánh mắt cũng sắc bén hơn vài năm trước, ánh mắt có thêm những sợi bạc, gương mặt thêm phần ưu tư. Bên cạnh Mạc Kinh Thiên là một thanh niên áo xanh, gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ cũng rất quen thuộc. Chính là Mạc Lăng năm đó đã cùng với cả Lâm Động tham gia Bách Triều Đại Chiến, sau đó cùng Lâm Động gia nhập Đạo Tông. 3 năm tu luyện, thực lực của Mạc Lăng hiển nhiên cũng tiến bộ rất là lớn. Khí tức của hắn chỉ mạnh hơn chứ không thua kém Mạc Kinh Thiên, có lẽ cũng cùng cảnh giới sinh huyền cảnh rồi. Vãi sinh huyền cảnh. Ở vị trí hàng đầu ngoài Hoàng Thất ra còn có một nhóm người cũng ngồi ngang hàng. Họ mặc bào phục cùng màu nhau. Ánh mắt những người trong đại điện nhìn họ đều không thiếu sự ngưỡng mộ. Họ chính là tông tộc Lâm Thị của Vương Triều Đại Viêm. Có điều tông tộc Lâm Thị hiện nay đã không còn như xưa nữa. Thực lực của họ đã vượt xa tam đại tông tộc khác, thậm chí hơn cả Hoàng Thất. Nhưng mà không ai dám có bất cứ một sự bất mãn nào. Lý do không gì khác chính là vì một tộc nhân trong Lâm Thị, Lâm Động. Vì hắn mà Đạo Tông đã ban cho tông tộc Lâm Thị vô số ân huệ. Ngay cả Vương Triều Đại Viêm cũng nhận được không ít lợi ích. Thực lực cường thịnh, thoát khỏi xuất thân là một vương triều cấp thấp. Vương Triều Đại Viêm hiện nay ai cũng biết, bề ngoài là Hoàng Thất Đại Viêm quản lý, nhưng quyền phát ngôn của tông tộc Lâm Thị còn có sức nặng hơn nhiều. Lâm Phần Huynh, tình hình hiện nay mọi người có biện pháp gì không? Mà Kinh Thiên nhìn hai thân ảnh ngồi phía trước của Lâm Thị. Trong đó có một người chính là tộc trưởng Lâm Thị, Lâm Phần. Còn người kia là một lão già với mái tóc màu bạc, hơi trầm mặc nhưng chẳng ai dám bất kính. Đứng đằng sau là một trung niên nam tử, gương mặt nghiêm nghị, có nét giống với cả Lâm Động. Lão nhân kia chính là Lâm Chấn Thiên, gia gia của Lâm Động. Trung niên nam tử bên cạnh hắn là Lâm Tiêu, là phụ thân Lâm Động. Bên cạnh là một mỹ phụ, là mẫu thân Lâm Động, Liễu Nghiên. Chỉ điểm này thôi thì thân phận của họ trong Lâm thị, ngay cả tộc trưởng Lâm thị cũng không dám đắc tội. Lâm Phần lúc này thấy Mạc Kinh Thiên hỏi thì khẽ thở dài, lắc đầu khổ sở. Đông Huyền vực hiện nay cục thế đại loạn, ngay đạo tông cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, họ có thể làm gì được? Theo thông tin nhận được thì dường như có cường giả của Nguyên Môn đang tới. Nếu chúng đến nơi thì e là chúng ta... Mạc Kinh Thiên cười khổ. Không biết là tiền bối đạo tông... Nói rồi hắn nhìn sang cửa điện khác. Ở đó là hơn 10 thân ảnh đang ngồi điểm nhiên. Phía trước bọn họ là một lão nhân mù mặc áo xám. Người này không phải xa lạ gì, chính là trưởng lão quản lý võ học viện của đạo tông. Lâm Đạo cũng nhận được không ít chỉ điểm từ ngài. Nhưng mà vị trưởng lão đạo tông lúc này lại trầm mặc lắc đầu, thần sắc có phần xám xịt. Mọi người thấy vậy đều thở dài, gương mặt tái đi. Trưởng lão, Lâm Động huynh không phải vẫn còn sống sao? Nghe nói huynh ấy không còn như trước đây nữa rồi. Nếu về được thì chưa biết chừng còn có hy vọng. Trong lúc ấy một vị thiếu nữ đứng phía sau trưởng lão mù đột nhiên lên tiếng. Người thiếu nữ này gia nhập đạo tông sau Lâm Động rời đi, nhưng điều này không ngăn cản nàng trở thành người sùng bái trung thành nhất của Lâm Động sư huynh chưa từng gặp mặt. Hồi mới gia nhập đạo tông, chính vì nguyên nhân này mà nàng dù có đủ thiên phú gia nhập thiên điện nhưng mà vẫn chọn hoang điện. Lâm Động sao? Cái tên mang mùi vị thần kỳ này đã lan tỏa trong đại điện, khiến không ít người lấy lại tinh thần, rồi không kìm được mà nhìn về phía của Lâm Chấn Thiên, Lâm Tiêu nãy giờ vẫn không nói gì. Lâm Chấn Thiên khẽ thở dài, gương mặt già nua ánh lên chút tự hào, nhưng nhiều hơn là một loại hoài niệm. Nhiều năm rồi vẫn chưa gặp hắn, anh bạn trẻ quật cường ở Thanh Dương Trấn năm đó nay đã trở thành niềm tự hào của Lâm gia. Phía sau thì gương mặt nghiêm nghị của Lâm Tiêu cũng dần dần dịu lại. Liễu Nghiên ở bên cạnh thì mắt đỏ hoe dựa vào Lâm Tiêu, có tiếng nấc nhẹ. Bao nhiêu năm nay, hai đứa con trong nhà đều đã ra khỏi nhà, khiến cho người làm mẹ như bà lo lắng và xót xa đến phát điên. Tu tu. Khi mà không khí trong đại điện đầy bi thương, thì từ phía xa bỗng nhiên có tiếng tù và. Mọi người nghe thấy sắc mặt đều đại biến, vội vàng đứng bật dậy. Chúng sắp tấn công rồi. Trên tường thành. Ở trên tường thành, tinh thần của mọi người đều căng như dây đàn. Mấy người Mạc Kinh Thiên, Lâm Chấn Thiên trong đại điện cũng nhanh chóng chạy tới nơi, nhìn về phía trước với vẻ mặt nặng nề. Ở đó là một biển người mênh mông không thấy điểm tận cùng. Đại quân đến biên cương khí thế bức người. Mạc Kinh Thiên, hôm nay các ngươi mà không đầu hàng, khi trận pháp bị phá thì vương triều Đại Viêm chắc chắn máu chảy thành sông đó. Phía trên đầu của đại quân là rất nhiều thân ảnh, kẻ có vẻ như là chủ tướng cười lớn. Ngoài ra, giao hết người của Lâm thị ra đây. Việc này vốn không liên quan đến chúng, nhưng ai bảo trong gia tộc chúng lại xuất hiện một tên Lâm Đạo ngông cuồng, dám thách thức cả uy nghiêm của Nguyên Môn, đúng là tự tìm đường chết. Sắc mặt Mạc Kinh Thiên tối lại, không ngờ tin Lâm Đạo xuất thân từ tông tộc Lâm thị đã bị Nguyên Môn biết được. Vương triều Đại Viêm ta không có ai sợ chết cả. Muốn động thủ thì ta sẽ cùng với cả các ngươi liều mạng đồng quy vô tận. Mạc Kinh Thiên lạnh lùng mà nói. Đồng quy vô tận sao? E rằng các ngươi không đủ tư cách thôi. Tên chủ tướng đó cười khẩy rồi vung tay. Các ngươi tưởng trận pháp đạo tông các ngươi có thể bảo vệ được chu toàn sao? Cường giả Nguyên Môn mà đến, hôm nay các ngươi cứ chờ chết đi. Nói rồi hắn quay sang cuối người nói. Tiền bối, mời ra tay phá trận. Huynh. Hắn vừa dứt lời chỉ thấy một luồng nguyên lực cường hãn bùng phát. Hàng trăm thân ảnh hiện ra. Khí tức ai ai cũng vô cùng mạnh mẽ. Phía trước ngực đều có hoa văn đen trắng là dấu hiệu của Nguyên Môn. Đứng đầu đám người này là một lão già mặc hắc bào. Sắc mặt lão lạnh lùng nhìn những người trên thành. Là Triệu Khuê. Lão nhân mù ở trên tường thành sắc mặt kịch biến, Những đệ tử đạo tông phía sau nghe vậy, ánh mắt đều hiện vẻ kinh hãi. Triệu Khuê chính là cường giả đỉnh cấp mới xuất hiện của Nguyên Môn, nghe nói thực lực là chuyển luân cảnh. Lần đó khi vây công đạo tông thì đã bị Ứng Hoan Hoan đả thương. Họ không thể ngờ chỉ là một vương triều đại viêm mà Nguyên Môn phải phái ra cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh như vậy. Một đám con sâu cái kiến có thể để lão phu ra tay như vậy, cũng coi như là các ngươi có phúc phận rồi. Triệu Khuê cười lạnh, rồi lão cũng lười không muốn nói nhiều, vung tay lên. Chỉ thấy nguyên lực trong trời đất cuộn trào, dường như trời đất cũng tối sầm lại. Xem lão phu một ngón tay phá trận các ngươi đây. Hàn quang lóe lên trong mắt Triệu Khuê, một ngón tay điểm ra. Nguyên lực hùng hồn hội tụ rồi biến thành một đạo cự chỉ hàng nghìn trượng, rồi phá vỡ hư không oanh kích thẳng lên đại trận. Bum bum bum bum bum huynh huynh. Cả tòa thành rung chuyển dữ dội. Lão già mù hô một tiếng, tinh thần lực bùng nổ. Nhưng mới chỉ tiếp xúc với cả cự chỉ thì lão đã hộc máu tươi, thần sắc ảm đạm. Với thực lực tử huyền cảnh thì thực sự không thể đấu lại chuyển luân cảnh được. Trưởng lão! Đám đệ tử đạo tông thấy lão bị thương liền vội vàng tiến lại đỡ. Huynh huynh huynh huynh huynh. Quang trận không kìm được mà rung lên. Mọi người thấy vậy đều dâng lên sự tuyệt vọng. Liễu Nghiên cũng ôm chặt lấy Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng ôm ngược lại nàng. Bum bum bum bum. Cuối cùng thì quang trận khổng lồ không đỡ nổi công kích của một cường giả chuyển luân cảnh, biến thành những chấm sáng nổ tung. Tầng phòng ngự cuối cùng của đô thành đã bị phá vỡ. Cự chỉ phá vỡ lớp phòng ngự xong, uy lực không hề suy giảm, vẫn lao thẳng tới những người trên tường thành. Xem ra không ai có thể thoát được. Tất cả đều tuyệt vọng nhìn cự chỉ ngày một gần. Khổ sở đấu tranh như vậy vẫn không thoát được kết cục này hay sao? Liễu Nghiên ôm chặt lấy Lâm Trúc. Lâm Trúc lại thở dài, ngẩng lên đầy tuyệt vọng. Kết thúc vậy sao? Tiểu tử Động Nhi không biết thế nào rồi. Cha sắp chết rồi đây, còn không mau về tiễn biệt đi chứ. Đúng là tiểu tử thối bất hiếu mà. Lâm Tiêu cười nói. Rồi dường như là ngài nhìn thấy không gian ở đó biến dạng, rồi một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện ở phía trước cự trì. Thân ảnh đó dường như là tên bất hiếu tử đó. Ảo giác trước khi chết sao? Lâm Tiêu lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Nhưng mà một lúc sau thì lại mở mắt. Hình như không thế đáng sợ đó không tới. Trên tường thành vô số ánh mắt mơ hồ không hiểu nhìn lên bầu trời, rồi tinh thần đông cứng cả lại. Trên đó là một thân ảnh đứng chắp tay sau lưng. Cự chỉ thì xuất hiện cách đó vài trượng, nhưng mà không thể nào rơi xuống được nữa. Rồi mọi người cùng nhìn thấy thân ảnh đó nhấc tay lên khẽ búng một cái. Bum bum bum bum bum bum bum. Một ngón tay búng ra, cự chỉ đủ để phá tan một đô thành, bùm một tiếng nổ thành vô số những đốm sáng. Công thế cường đại đến từ một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đã bị phá vỡ dễ dàng như vậy sao? Cả không gian yên lặng như tờ, ngay cả tiếng chém giết phía xa cũng chẳng còn nữa. Mọi người sững sờ nhìn thân ảnh kia, một lúc sau mới sực tỉnh lại, hình như họ được hắn cứu. Tiền bối! Mạc Kinh Thiên mặt đầy kích động, vội vàng cúi người. Những người trên tường thành cũng vội vàng quỳ xuống. Lâm Tiêu, Liễu Nhiên thấy vậy cũng vội vàng cúi người. Chỉ có điều khi mà định cúi thì họ phát hiện mình không thể động đậy được. Cha, mẹ, lễ này con không nhận được đâu. Từ trên không trung vang lên tiếng cười khẽ. Lâm Tiêu và Liễu Nghiên sững sờ, run run nhìn lên thân ảnh kia, ánh mắt đầy vẻ khó tin và sự xúc động. Động Nhi! Cả hai cùng nghẹn ngào. Thân ảnh đó quay lại, gương mặt ấy vẫn như hồi rời đi, chỉ có điều đã có thêm sự kiên nghị và sự trưởng thành. Người thiếu niên năm đó đã trưởng thành, như là đôi cánh chim ưng dang rộng nơi bầu trời, đứng ở vị trí cao nhất trong trời đất. Thân ảnh Lâm Động khẽ lay động, rồi xuất hiện ở phía trước của Lâm Tiêu và Liễu Nghiên. Hắn nhìn hai người cùng có huyết mạch với mình, nỗi nhớ cất giấu bao năm cuối cùng đã trào dâng. Vào khoảnh khắc này, mắt hắn cũng phải đỏ lên, giống như là người thiếu niên yếu ớt năm đó cần họ bảo vệ. Cha, mẹ, Động Nhi đã trở về. Người thanh niên nhìn mẫu thân trước mắt, nước mắt tuôn trào, khẽ nói. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập